Chương 515, nữ quân thấy rõ hết thể chân tướng. Thiên đế liền nói, sư tôn trước trụ thiên đình đi, ta xếp đặt ra hiến, ngươi rất lâu không theo giúp ta, chúng ta dùng nữa. Đó cũng là đi vô cực thiên dùng nữa, lại là các ngươi những thứ nhỏ bé này, cùng các ngươi sư tôn, quân thượng. Người ta đại tư mệnh lúc ấy liền lên tiếng, đế tuấn ngươi cũng không nhỏ, tại tiểu bảo bên cạnh phải có cái tốt đệ đệ hình dạng, biết được hiểu tôn sư trọng đạo. Thiên đế, đóa này Bạch Liên có phải hay không muốn đánh nhau phải không thế, nhưng Yến Du đã gật đầu, liền đều đến vô cực thiên. Có thể là vô cực thiên còn không có triệt để khôi phục, dưới mắt 10 phần hoang vu, cũng không phù hợp. Thiên đế có lý có cứ. Thế mà Yến Du vẫn biểu thị, không sao, nấu cơm dã ngoại là được. Thiên đế, cảm giác được ủy khuất hắn, triệt triệt để cảm thấy, sư tôn, ngài cái này quá sủng ngươi cái này phu quân rồi được cờ rồi y. Chúng ta cũng muốn trở về vô cực thiên nhìn xem. Thiếu hạ hòa giải no y thế mà, người ta Yến Du không quen lấy thiên đế, thế nào, bản quân 9.000 vạn năm mới có cái phu quân, sùng một chút ngươi còn có ý kiến hơn nữa cái gì gọi là ta cái này phu quân, gọi sư công thiên đế, cảm nhận được một vạn điểm thương tổn hắn muốn thổ huyết. Người ta đại tư mệnh còn chọn trường mi nhìn hắn, phảng phất liền đang chờ hắn gọi sư công. Thiên đế. Nếu là hắn gọi đóa này Bạch Liên một câu sư công hắn là chó có phải là thật hay không không quản được ngươi rồi Yến Du lại yếu ớt hỏi, đôi mắt đẹp nhắm lại. Bộ dáng kia thiên đế lúc ấy liền tự mình đánh mặt chính mình, sư công. Gâu Yến Du lúc này mới hài lòng gật đầu, chuẩn bị mang phu quân, con trai về nhà, đồng thời căn dặn Đa Văn Thiên Vương nghỉ ngơi nhiều, lại để cho Tây Vương Mâu mấy cái trái tim ở lại chỗ này, chờ Nguyên Thủy Thiên Tôn khôi phục lại một chút, lại trở lại. Thế là vừa nghe nói muốn tách ra nhóc con, hắn ngay tại sông Tây Vương Mẫu trừng mắt nhìn. Tiểu quân Tây Vương Mẫu lập tức tiến lên, cho rằng rất đáng yêu yêu tiểu quân là bỏ được không hắn. Yến tiểu bảo đâu, hắn liền lặng lẽ meo meo đem tiểu tay mập ngả vào Tây Vương Mẫu bên cạnh, Tây Tây, xem. Tây Vương Mẫu nghe xong không phải bỏ được không hắn, đang có chút mất mát, bất quá vẫn là trừng lớn mắt tại nhìn nhóc con trắng non nà nằm đấm. Tiếp đó nhóc con liền mở ra trong lòng bàn tay. Thể hiện ra một cái tiểu Anna, sau đó lại cấp tốc cào thành nắm tay nắm trở lại. Tây Vương Mẫu, hắn vừa rồi thấy được cái gì nhìn thấy sao Yến tiểu bảo còn muốn trẻ con phát thanh hỏi, một mặt dương dương đắc ý, phảng phất tại cùng tiểu đồng bọn khoe khoang chơi vui đồ chơi nhỏ, hơn nữa còn rất có tính nhắm vào trường thiên đế liếc mắt, không cho Tuấn Đệ xem Tuấn Đệ, hắn hôm nay vô số lần bị cắm đao bất quá hắn vẫn là thấy được, thần sắc cu nở dê dần dần trầm ngưng. Phục sinh Anna nhỏ như vậy nhìn lén Yến tiểu bảo không cao hứng. Thiên đế, hắn cờ ơn nở nhìn lén sao đây không phải là bảo huynh ngươi chính mình mở ra trong lòng bàn tay để cho người ta nhìn sao thật đúng là Anna A Tây Vương Mâu đã ngốc trệ vô cùng. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt cũng thay đổi, nữ quân, đây là ngài tại thập sát hải mà khác thu hoạch Yến Du gật đầu, còn không dễ phán đoán tình huống cụ thể, cho nên tạm thời không cùng các ngươi nói ra, việc này không nổi, ta còn cần lại gom gom. Có thể là sư tôn, ngài liền để tiểu bảo như thế nắm nuốt Anna thiên đế cũng là say. Cha muốn cho bảo, làm chiếc lồng yến tiểu bảo liền nhấn mạnh, còn cảnh cáo nói, tuấn đệ không cho phép thưởng bảo ca thiên đế, hắn cái này thật thành đệ đệ rồi tiểu tử này, thực sự là thiên đế đờ ơ y sọ nao kiện cáo, cũng không biết thế nào trở về tốt rồi. Bất qua Yến Du đã nói, không cần phải lo lắng, cái này đồ chơi nhỏ, tiểu bảo còn tóm được, cũng không là bình thường đồ chơi nhỏ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thán, cũng chính là nữ quân ngài con trai, bình thường bút bê chỗ nào tóm được mà thôi, ta theo ngài trở về vô cực thiên á luôn cảm thấy không yên lòng. Tốt Yến tiểu bảo liền vui vẻ, Tây Tây, tiểu lôi, hạo hạo, anh, tiểu hứng, cùng một chỗ cùng bảo chơi. Cửu anh nghe xong chính mình thứ hạng này, đã không quá cao hứng, cửu gia gia không rảnh cùng ngươi. Anh Yến tiểu bảo đã đang hướng cửu anh đưa tay. Cửu anh ngạnh lên chín cái cổ. Cố mà làm vươn cái đuôi, đem nhóc con nhận lấy, tiểu không có lương tâm hy Yến tiểu bảo thật vui vẻ bò lên trên cửu anh đầu, đi trở về, chơi tiểu Anna thiếu hạo ám ám thế cái kia tiểu Anna điểm một khoản đến, bất quá bọn hắn cái này một đoàn người, cuối cùng là cùng một chỗ trả lời vô cực tiền, liền liền ngủ say Yến ra ra ba cái đều bị bất động thanh sắc rời đi, lưu lại người cô đơn thiên đế. Đa Văn Thiên Vương vội vàng suy yếu vờ ngủ, để phòng thiên đế xấu hổ thiên đế xác thực xấu hổ, bất quá hắn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, chỉ có thể bản thân lưu tại thiên đình, tiếp tục lo liệu chính hắn tuyển người không đúng làm ra cục diện rồi dám, không dám có lời oán giận. Sau đó, hắn còn tự thân đưa Đế Tân đi thập sát hải, cũng đã sớm bị phạt thành Thanh Điểu Thường Hy chờ Nhật Nguyệt thần tộc cùng một chỗ, bắt đầu lấp đầy thập sát hải trừng phạt. Vô Cực Thiên, cứ việc có tâm lý chuẩn bị. Nhưng khi Yến Du tận mắt thấy hoang vu Vô Cực Thiên lúc, vẫn nhíu nhíu mày. Rách nát như vậy Tây Vương mẫu thốt ra. Thiếu Hạo cu nở dê nhéo nhéo lông mày, không phải a là không phải. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cảm thấy không thích hợp, cho dù Vô Cực Thiên theo nữ quân vẫn lạc, mà cơ hồ tiêu tán, nhưng nữ quân đã trở về, hắn nên cấp tốc khôi phục sinh cơ, dù là thê lương, cu nở dê không phải như thế hoang. Đây là sự thật, dù sao Vô Cực Thiên cũng là từ cổ Lao Sơn Hải chúng lột xác ra một bộ phận, lại là trọng yếu nhất bộ phận, cho nên tại Yến Du khôi phục cổ Lao Sơn Hải, phục sinh Sơn Hải cổ thú sau đó, nơi này lý nên khôi phục sinh cơ. A Yến Tiểu Bảo lại nhận được chỗ cao nhất động quật cửa vào, Tiểu, thời điểm vào hắn còn nhớ rõ, hắn còn lúc còn rất nhỏ, cùng hắn mâu thân tiến vào Thái Thương Phủ đâu. Bất quá nhỏ như vậy hắn, liền nói ra khi còn bé cái từ này, cũng là để cho Thiếu Hạo một nhóm đều có chút Nguyên Thủy Thiên Tôn thì tại bấm ngón tay tính toán ra, hắn muốn tính toán, nơi này là chuyện gì xảy ra. Thế mà, nhìn đến đây Yến Du, ngược lại là dần dần có cái rõ ràng suy đoán hơn nữa. Nàng biết đại khái, Mị Nhi bọn hắn ở nơi nào, nếu như suy đoán của nàng không sai. Nhưng nếu là suy đoán của nàng không sai lầm, Mị Nhi một nhóm chỉ sợ gặp nguy hiểm nhớ tới ở đây. Yến Du đã ngồi trên mặt đất, đồng thời đem thần niệm cấp tốc dung nhập Vô Cực Thiên. Nàng nhất định phải xác định, suy đoán của nàng có hay không không sai lầm.